Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 546, Akainu quyết định. Cái gọi là ôn hòa là một loại làm người ta ở về tình cảm dễ dàng tiếp nhận phương thức. Chỉ bất quá từ Saido trong miệng lời muốn nói ra ôn hòa cũng không phải chỉ thay thế cái ý này. Một tòa phổ thông căn cứ hải quân. Phụ trách tính chung nơi này xếp ở trên chức vị cũng chỉ chẳng qua là tên gọi thượng tá mà thôi. Loại này căn cứ hải quân ở đại hải trình trong cũng không hiếm thấy. Nhất là ở một ít xa xôi trong vùng biển. Ở chỗ này thật sự còn sót lại cùng hoạt động cũng chỉ là một ít không biết tên tiểu hải kẻ gian. Mặc dù loại này tiểu hải kẻ gian cũng không phải bằng vào một cái căn cứ hải quân là có thể trấn áp ở. Nhưng bằng hải quân danh tiếng, căn cứ càng giống như là một cái uy hiếp. Bình thường mà nói là không có có hải tặc dám chủ động tập kích hải quân. Saido, làm cho này thật sự căn cứ xếp. Hắn lo liệu đến một tên thượng tá thật sự có năng lực. Căn cứ tự thân tình huống làm được lượng sức mà đi nguyên tắc. Hắn từ không chủ động địa đi tập kích những thứ kia không có lòng tin chiến thắng hải tặc. Vì vậy quan hệ căn cứ hải quân thời gian cũng tương đối an ổn. Nhưng bây giờ, hắn có chút lòng rung động địa nhìn về phía trước. Xuất hiện ở trước mắt hắn là một cái cường đại đến không cách nào chống cự địch nhân. Tóc trắng, đỏ mát, thanh tú cơ hồ thành hắn tối tươi sáng đặc thù. Đó là bị hải quân tiêu bảng là quái vật, Saido. Hắn chọn lựa thô bạo phương thức đụng vỡ căn cứ hải quân vậy có cốt sắt hạn tạo mà thành đại môn. Saido phải suy tư lên một cái vấn đề. Đó chính là làm tao ngộ chiến không thắng nổi địch nhân lúc. Nên chọn lựa các biện pháp. Ngoặc kép, nơi này là căn cứ hải quân. Saido giọng hơi nặng, đang suy tư một phen sau đó. Hắn ở kiêng kỵ bên trong nói ra giờ phút này lớn nhất sức lực. Đây là hắn thật sự không muốn chọn lựa các biện pháp. Cái gọi là đáy giận là biến hình địa uy hiếp. Đây là một loại cực kỳ ngu xuẩn cũng cực kỳ nguy hiểm phương pháp. Có thể ở hiện nay dưới tình huống, hắn lại không thể không lựa chọn cái phương pháp này. Chạy trốn, phản kháng, so với cái phương pháp này còn tới được. Phải, càng ngu xuẩn. Bằng vào cái này căn cứ hải quân liền mấy trăm phổ thông hải quân thực lực. Ngay cả 10 triệu cấp bậc hải tặc cũng không nhất định có thể giải quyết. Huống chi là cái này có thể chống lại hải quân đại tướng mạnh mẽ quái vật. Ta biết, cho nên ta ôn hòa tới thăm. Saido nói, Saido chân mày rắn chắc. Những lời này đơn giản là xấu nữa bất quá tin tức. Điều này đại biểu hắn cũng không phải là qua loa xông vào nơi này. Cường giả như vậy, thế nào cũng phải để mắt tới một cái như vậy nho nhỏ căn cứ. Nguyên do trong đó để cho nhân nghĩ, lại đồng thời cũng để cho nhân càng kiêng kỵ. Ngoặc kép, ta là hải quân, một cái tội phạm viếng thăm, ta là không có khả năng hoan nghênh ngươi. Saido ở lúc nói những lời này sau khi rất khéo léo. Nhấn mạnh chính mình hải quân thân phận, phảng phất liền là đang nói nếu như ta không phải là hải quân lời nói, sẽ hoan nghênh ngươi, đồng thời, vừa uyển chuyển biểu đạt ra không hoan nghênh Saido ý tứ. Còn có để cho Saido nói ra ý tứ, tuy nói nhìn giống như là cường tư thái, không biết đúng hay không sẽ chọc cho giận Saido, có thể ở đã làm ra uy hiếp dưới tình huống. Hắn lùi bước không những không có thể tạo được bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại càng nguy hiểm. Cái này thì với đối mặt vồ mồi dã thú đạo lý là như thế. Giữ cảnh giác cùng lý trí là thích hợp nhất phương thức. Đem sau lưng lộ ra chỉ sẽ đưa tới bọn họ vô tình đánh. Hắn thấy, Saido so với dã thú còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Saido nghe được ý hắn. Cười cười nói. Ta tới đòi ít đồ. Saido nghe được cái này thời điểm, thật to thở phào nhẹ nhõm. Những lời này so với dưới tay nhân thật sự cầm súng canh tới để cho hắn an tâm. Chỉ cần đối phương tồn tại mục đích, vậy liền cũng ý nghĩa tồn tại phương pháp giải quyết. Huống chi, cái căn cứ này ngoại trừ sinh mạng trở ra, cũng không có cái gì là không có thể cấp cho. Ta biết, chúng ta ở trên thực lực kém xa ngươi, cũng không tồn tại cùng ngươi đối kháng tư bản. Chống cự chỉ là một loại vô vị mà dư thừa hành động. Này thật sự trong trụ sở ngoại trừ nhân trở ra, ngươi muốn bất kỳ vật gì cũng có thể lấy đi. Saido như cũ mang theo bộ mặt tươi cười kia. Hắn trực tiếp nói, nhóm kia vật liệu, Saido nhất thời biết là chuyện gì xảy ra. Nói đến, nhóm kia vật liệu, hắn có thể nghĩ đến liền chỉ có trước đó vài ngày phụ cận cái đảo gọp đủ đưa tới kia bút khiến cho kinh ngạc vật liệu rồi. Bởi vì hắn bảo thủ phong cách khiến cho cái này căn cứ hải quân lấy được thành tích cũng không lý tưởng, mà hải quân bổn bộ phái tới phát ra vật liệu cũng có giới hạn. Có thể nói mỗi ngày đều yêu cầu tiết chế đến ăn uống. Cho dù kinh ngạc cùng nghi ngờ, hắn vẫn thu xuống dưới. Nếu như là kia bút vật liệu lời nói, không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, Saido có chút đau lòng. Nhưng hắn biết không giao ra lời nói, hắn cũng không phòng giữ được. Ngươi nói như vậy, nghe giống như là ta tới cướp thứ gì đó. Saido thở dài nói, rõ ràng ta nói rồi. Ôn hòa đến tới, vốn chính là ở cướp đồ. Ôn hòa cũng cùng ngươi không liên quan. Saido nghĩ, muốn nói như vậy, có thể lời nói ở trong miệng lại không có mở miệng dũng khí. Khả năng ngươi không nghĩ như thế, nhưng là đổi thành những người khác liền không sẽ cho là như vậy. Đổi lại là ngươi đồ vật bị cướp, ngươi sẽ cho là như vậy sao? Ngoặc kép, ngươi đồ vật, Saido nỉ non nói, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, giải thích, không thể nào, đây là phụ cận cái đảo thương nhân gom tới, tạm đặt ở căn cứ hải quân. Một điểm này, ta có kiểm chứng qua. Đúng là những thương nhân này phụ trách phiến bán một số thứ. Chấm ngoặc kép, Saido ở lúc nói những lời này sau khi, cũng không hề nói dối. Thương nhân đem những vật liệu này giao cho hải quân bảo quản. Nhưng đây bất quá là thương nhân uyển chuyển cách nói. Bình thường thương nhân sẽ đem mình tài sản giao cho hải quân bảo quản. Đây chẳng qua là cho tặng quà phương pháp thêm vào mượn cớ mà thôi. Hắn cũng quả thật nhằm vào nghi vấn tuần tra một phen. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào điều tra, kết quả đều là những thương nhân kia hàng hóa. Phụ cận cái đảo thương nhân có bản lãnh này hay không? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Saido châm chọc nói, Saido cứng họng, phụ cận đây cái đảo thương nhân tự nhiên không có bản lãnh này. Nếu không, chỉ bằng bọn họ này một cái nho nhỏ căn cứ hải quân, làm sao có thể chống đỡ được bị tài sản hấp dẫn tới tham lam hải tặc? Đây cũng là hắn do dự có hay không tiếp thu phần này vật liệu nguyên nhân. Saido nói tiếp, đây là Tesoro đưa cho ta đồ vật. Nghe được Tesoro tên, Saido có chút kinh ngạc. Danh tự này hắn cũng không xa lạ gì. Ở hải quân đem Tesoro dấu hiệu là đề phòng nhân vật thời điểm, nhằm vào kỳ điều tra liền triển khai. Saido là một tên gọi phổ thông hải quân thượng tá, không cách nào tiếp xúc được cụ thể tin tức, nhưng một ít cơ sở nhưng cũng có thể tiếp xúc được. Như vậy người giàu, đưa ra như vậy lễ vật là dễ dàng bất quá. Ở trong điều tra cũng quả thật có Tesoro cùng Saido hợp tác tin tức. Nhưng ta không cảm thấy phổ thông thương nhân cụ bị từ trong tay ngươi cướp đoạt đồ vật năng lực. Một điểm này cái này biển khơi tuyệt đại đa số người cũng không có. Saido dám khẳng định, nhất là thương nhân thứ người như vậy hay lại là khôn khéo một loại người. Bọn họ không thể nào làm ra làm cho mình bại lộ ở nguy hiểm bên dưới sự tình. Cướp đoạt ngay cả hải quân cũng kiêng kỵ nhân đồ vật. Đó nhất định chính là muốn chết. Ta yêu cầu hướng ngươi giải thích những thứ này sao? Chiếm cứ vị trí chủ đạo là Saido. Ở hải tặc trong thế giới, cường giả có quyền giết người yếu. Đây là dùng tính mạng thật sự bệnh thành quy tắc. Saido lùi bước, hắn tâm chìm một chút. Có chút lửa giận nhưng không cách nào phát tiết. Bởi vì so với lửa giận càng nhiều nhưng là sợ hãi. hải quân am hiểu nhất một trong không thì có điều tra sao? Muốn biết lời nói liền chính mình tra. Cùng những thứ kia vật liệu cùng đưa cho ta còn có một đảo nô lệ. Kia nhưng là bọn họ một năm phần thức ăn. Đủ cung ứng cái căn cứ này mười mấy năm thức ăn. Lại chỉ có thể cung ứng nô lệ một năm. Chỉ là này cũng đủ để liên tưởng đến nô lệ số lượng. Nếu quả thật như Saido nói, hắn phải thật tốt điều tra một chút. Rốt cuộc là cái nào đáng chết thương nhân muốn chỉnh hắn môn cái căn cứ này. Lại đưa tới như vậy quái vật. Saido gật đầu một cái. Ta biết rồi, ta sẽ nhượng cho nhân an bài. Ở Saido sau khi đi, trở lại đậu sát ở bờ biển nơi trên thuyền. Dép nhìn hắn có chút kỳ quái hỏi, hành động như vậy có tác dụng gì? Như vậy mắt sáng địa bại lộ ở hải quân tầm mắt bên dưới. Phải biết, bọn hắn bây giờ nhưng vẫn là bị hải quân đại tướng Akainu đuổi theo. Hành động này giống như là báo cho tha phương vị. Khả năng đưa đến Akainu lựa chọn hải quân có thể cung cấp yêu chất đường đi mang đến trực tiếp tiệt. Hồ, tự nhiên hữu dụng. Saido mặt đầy tự tin nói, ta những lời này nói cho hải quân hai cái tin tức. Hai cái tin tức, không sai, điều thứ nhất là Tesoro tin tức, điều thứ hai chính là ta cũng không có nhằm vào hải quân ý tứ. Lấy hải quân tình báo năng lực không khó phát hiện, vô luận là nô lệ hay lại là vật liệu sự tình. Đều là Tesoro tự biên tự diễn một vỡ tuồng. Chuẩn bị đem ta đẩy về phía bọn họ phía đối lập ý đồ. Mà ta ở đã biết được tin tức dưới tình huống, còn hiền hòa cho hải quân một lời nhắc nhở. Cái này thì biểu hiện ra không muốn cùng với phát sinh mâu thuẫn. Ở nơi này sau đó, vô luận Tesoro thật sự chọn lựa phương thức là cái gì, ta nổi phần lớn đều phải do hắn tới cõng rồi. Dép suy tư một hồi, đúng là đạo lý này. Nhưng là vẫn tồn tại một cái biến cố. Nếu như cái này căn cứ hải quân trường lựa chọn che giấu đây, ta đây sẽ đến tiếp tục tới hỏi thăm hắn. Mỉm cười Saido nói, ngạch, chấm ngoặc kép, dép lời nói không nói ra miệng. Từ loại nào nhìn góc độ cân nhắc quả thật coi như thế thích hợp phương pháp. Lần này hành động cũng cụ bị đủ lợi ích. Sengoku nguyên soái trong ngày thường phụ trách truyền đạt tin tức hải quân, thất thố địa vọt vào hải quân nguyên soái làm việc đang lúc. Nhìn hắn cái này biểu hiện, Sengoku dừng tay lại bên trong công việc, đem chính xử lý một ít văn kiện đưa cho mình nuôi gốt nhai. Sau đó lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Phương, đi cùng Tesoro, hai người tựa hồ lần nữa tạo lập được liên lạc. Chấm ngoặc kép. Tên này hải quân gấp vội vã đem đại khái sự tình giải thích một chút. Cũng truyền đạt do Saido đăng lên tới tin tức, suy đoán chuyện đã xảy ra. Sengoku trầm mặc nghe, không cắt đứt, cho đến tên này hải quân đem sự tình vội vàng sau khi nói xong. Rồi mới lên tiếng, để cho Sakazuki dừng lại đối phương đi tập kích. Sau đó giám thị Tesoro. Dạ, hải quân kêu. Chuẩn bị lập tức truyền đạt Sengoku nguyên soái chỉ thị. Có thể còn không chờ hắn lao ra, liền bị gọi lại. Không, chuyện này còn phải do ta trực tiếp truyền đạt. Nếu không lấy Sakazuki tính tình là sẽ không đồng ý. Sakazuki là một cái kiêu ngạo nhân. Hắn sẽ không tiếp nhận ngoại trừ thượng cấp sếp trở ra bất luận kẻ nào từ ngữ. Hắn nham tương thật sự dấy lên cũng không chỉ là nhiệt độ cao. Còn có phần kia tự cao tự đại lãnh ngạo, bất quá cũng không phải là một chút khuyết điểm cũng không có. Có thể để cho hắn tiếp nhận liền chỉ có hải quân trong rườm rà trình tự. Lấy thân phận của hắn mệnh lệnh hắn rút về có lẽ có thể tiếp nhận. Tại sao phải làm như vậy đây? Đưa tin viên là một gã hải quân đề đốc, hắn cảm thấy không hiểu. Có lẽ là Sengoku bình thường nguyên soái nhu hòa biểu hiện. Cũng hưng thịnh có lẽ là bởi vì lần này mệnh lệnh quá mức kỳ quái. Mới để cho hắn nói lên cái vấn đề này. Minh Vương là giả, Sengoku không có giấu giếm. Tên này thiếu tướng là hắn tín nhiệm nhân. cho nên mới an bài ở chức vị này. Đưa tin hải quân hoảng hốt, hắn cầm trong nháy mắt liền trương khai. Không thể nào tin nổi chuyện này. Hắn không biết truyền đạt mấy lần Minh Vương tin tức. Đối với Minh Vương xuất hiện hắn cũng đã tin chắc, không thể nghi ngờ. Đối với hắn phản ứng Sengoku cũng không kỳ quái, là hắn hạ cấm lệnh để cho chuyện này không có truyền ra. Tesoro chính là giả Minh Vương sự kiện bên trong vấn đề điểm. Hắn không thoát được quan hệ, mà hắn dụ khiến cho Saido tập kích căn cứ hải quân. Từ đó khiến cho đứng ở hải quân phía đối lập cử động. Có thể thấy được hắn kế hoạch tiếp theo tuyệt đối là nhằm vào hải quân tới. Lại để cho sự tình trở nên ác liệt trước. Phải trước bóp lại ở. Hơn nữa Saido tuy nói uy hiếp lớn, có thể bây giờ còn là tập nã hắn thời cơ tốt. Đưa tin hải quân bội phục Sengoku nguyên soái trí tuệ. Cũng biết hắn tại sao lại bị kêu là trí tướng. Hắn bảo đảm nói, ta sẽ không đem tin tức này để lộ ra ngoài. Hắn cho là Sengoku nguyên soái giấu giếm tin tức này là vì không để cho địch nhân có chút cảnh bị. Nhưng trên thực tế Sengoku phòng bị nhưng là thế giới chính phủ. Ở Tesoro phía sau cùng với hợp tác cũng thêm dầu vào lửa nhân. Chính là thế giới chính phủ. Sengoku không có giải thích. Không nên buông lỏng đối phương đi cảnh giác. Khác nguy hiểm tính thậm chí mạnh hơn Tesoro, đang suy nghĩ sự tình thời điểm, muốn hướng xấu nhất góc độ cân nhắc, nếu như đứng ở xấu nhất một chút cân nhắc, nói không chừng đây cũng là Saido cùng Tesoro liên hiệp diễn một màn vai diễn. Phải, Sengoku thở dài, nhìn nhai bí mật văn kiện có chút mập ra sủng vật dê. Hắn luôn cảm thấy cái thời đại này ngày muốn bắt đầu thay đổi. Nghe xong do Sengoku trực tiếp truyền đạt hoàn mệnh khiến cho sau. Sakazuki chân mày chặt nhíu lại. Muốn rút lui sao? Bên cạnh một tên thiên tướng hỏi. Sakazuki trừng một cái. Hắn mắt trương đắc thật to. Còn hiện ra tia máu. Lộ ra càng kinh khủng hơn. Tên này hải quân bị dọa đến rụt mấy bước. Phục vụ với Akainu đại đem trong những năm này. Khi nhìn đến cái biểu tình này thời điểm hắn liền hiểu nói thêm gì nữa. Hắn kết quả sẽ không tốt. Akainu đại tướng chính nghĩa là thiên kích một loại chính nghĩa, là chỉ tồn tại chính xác hay không không thể nghi ngờ chính nghĩa. Nếu như hắn liên quan dính tới hắn chính nghĩa, hắn sẽ không chút do dự bóp gãy phần này khả năng nảy sinh lên cây giống. Sengoku nguyên soái mệnh lệnh là giám thị Tesoro. Hắn nói, làm sao có thể nói rút lui đây? Ta lập tức an bài nhân thủ đi giám thị. Người biết Tesoro người ở nơi nào sao? Không biết cũng đừng tự chủ trương. Sakazuki nhắc nhở nói, không biết nói trước hay lại là chuyện bây giờ. Tên này hải quân đầu thấp đủ cho thấp hơn. Sakazuki nhìn hắn này tấm phản ứng. Hắn mày nhíu lại được. Phải, sâu hơn. Ta đã liên lạc tốt CP tổ chức, liên quan tới Tesoro tin tức liền do bọn họ cung cấp. Còn có một chuyện khác giao cho ngươi, ngươi phải dùng ngươi danh nghĩa mình ở bên kia giám thị Saido. Ta chính nghĩa thì sẽ không lùi bước, lần này hành động, bất kể là ai, đều không cách nào ngăn cản ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.